Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 27 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tảo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ đồng hành cùng Tuấn Anh trong suốt bộ truyện này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Và quý vị cũng nhớ rằng là khung giờ phát sóng truyện của bộ truyện này vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lâm Lạc không khỏi hoài niệm thời gian nàng bị thương, nào dám là lối om sòm như vậy. Cũng may chỉ có một tháng thời gian, hai người ở trong sơn cốc cũng không có gì. Tuy nơi này đã từng là xào huyệt của đại xà, nhưng cũng không có tanh hôi chỉ vị gì cả. Đại khái là bởi vì ngân huyết địa long xà chính là thượng cổ dị chủng, dẫn theo một tia thần huyết mới có thể như thế. Lâm Lạc vừa vặn lợi dụng những thời giờ này luyện hóa yêu hạch mà vài ngày trước hắn săn bắt được. Mặc dù nói Lăng Kinh Hồng rất không chào đón hắn, nhưng nữ nhân này lại nghĩ sao nói vậy, là người thủ tín. Có nàng ở một bên, Lâm Lạc có thể yên tâm lớn mật tiến hành tu luyện. Có địa nguyên cảnh cao thủ tọa trấn, sơn cốc này quả thực so sánh với Lâm gia bế quan còn muốn an toàn hơn. Hiện tại trong tay của Lâm Lạc đã có 9 khỏa yêu hạch Minh Dương cảnh, một khỏa địa nguyên cảnh, bản thân của hắn dường như là có thể nói thu hoạch thật lớn. Yêu hạch địa nguyên cảnh chỉ có thể trước để qua một bên. Hắn đem yêu hạch Minh Dương cảnh dựa theo lực lượng cao thấp lập trình tự, từng cái lấy ra mà luyện hóa. Cái này cho dù là yêu hạch đại cảnh giới giống nhau cũng có thập trọng thiên chỉ phần, tự nhiên là phẩm giai càng thấp càng dễ dàng luyện hóa. Hắn đầu tiên luyện hóa một khỏa yêu hạch Minh Dương nhất trọng thiên. Hai ngày sau, khỏa yêu hạch này đến biến thành một đống tro tàn. Năm hệ công pháp của Lâm Lạc đều tăng lên một đoạn. Ngoài trừ thủy hệ công pháp, tứ hệ khác đều từ nhất trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới hậu kỳ, mà thủy hệ công pháp thì còn dừng lại ở nhất trọng thiên đỉnh phong. Lâm Lạc cố ý không có trùng kích vào bình cảnh nhị trọng thiên của thủy hệ công pháp, để năm hệ công pháp có thể mau chóng khôi phục cân bằng. Bất quá, bình cảnh ở giữa tiểu cảnh giới rất yếu, hắn cũng không thể áp chế thời gian quá dài. Quả nhiên khi viên yêu hạch Minh Dương nhất trọng thiên thứ hai bị hắn luyện hóa xong, thủy hệ công pháp không thể ngăn cản trùng kích vào đến Minh Dương nhị trọng thiên, mà tứ hệ công pháp khác thì đạt đến Minh Dương nhất trọng thiên đỉnh phong. Đem thủy hệ công pháp ở Minh Dương nhị trọng thiên đỉnh phong lại áp thoáng cái mà nói, năm hệ công pháp lại có thể lần nữa lấy được cân bằng. Mới trôi qua 4 ngày thời gian, cách một tháng kỳ hạn còn sớm, Lâm Lạc tiếp tục lấy ra ích cốc đan ăn vào, cũng đem cho Ngân Mang một đống lớn yêu hạch tiền thiên cảnh cùng mấy khối thịt ngân huyết địa long xà, làm cho cái tên ăn hàng này có thể yên tĩnh một chút. Viên thứ 3, viên thứ 4, rồi viên thứ 5. 25 ngày sau, Lâm Lạc đem 9 khỏa yêu hạch toàn bộ luyện hóa hết. Ở hắn tận được áp chế, năm hệ công pháp rốt cuộc để một lần nữa lấy được vẻ cân bằng, đều đạt đến Minh Dương tam trọng thiên đỉnh phong. Vẹn vẹn kém một bước có thể xông vào Minh Dương trung thừa cảnh. Bất quá, ngũ hành công pháp của hắn tề chuyển, chiến lực vượt qua Minh Dương lục trọng thiên, cộng thêm chiến thiên quyết, hắn có thể chiến Minh Dương đại thừa cảnh rồi. Cái này còn là tình huống không có cần nhắc đến pháp khí. Nhưng pháp khí tuy là trân quý, nhưng đến hết âm cảnh trở lên, cơ hồ người người đều có. Có vài người có được đại cơ duyên, còn có thể từ trong động phủ, di tích, lấy được một thất phẩm, bát phẩm, thậm chí thập phẩm pháp khí. Bởi vậy, lúc cùng võ giả khác đối chiến, pháp khí cũng không thể làm như chiến lược thông thường để mà tính, có thể triệt để tiêu dẫn lẫn nhau. Bây giờ Lăng Kinh Hồng coi như là người tâm tính tỉnh táo, nhưng dù nàng lạnh đạm, thong dong thế nào, nhìn đến một tên ở ngắn ngủi hơn 20 ngày thời gian mà phá lưỡng trọng thiên, vẫn để cho nàng mất thái độ bình thường. Đây cũng không phải là tiên thiên cảnh tăng trọng thiên, mà là Minh Dương cảnh tăng trọng thiên. Cảnh giới càng cao, đột phá càng khó. Đây là chân lý không thể bàn cãi của võ đạo. Nhưng ở trên người gia hỏa này lại mất đi tác dụng. Bản thân của nàng cũng chẳng thể nào mà hiểu nổi được cả. Tốc độ tiến cảnh như vậy, thậm chí vượt xa nàng ta. Phải biết rằng nàng có tài nguyên tu luyện tốt nhất, hơn nữa thiên phú tốt hiếm thấy, lại đạt được mấy lần cơ duyên nghịch thiên vô cùng. Lúc này mới có tu vi đại tiến như vậy. Thế nhưng nếu là Lâm Lạc có thể một mực yêu nghiệt xuống dưới như vậy, không bao lâu nữa có thể vượt qua nàng ta rồi. Phải rồi, Từ Dương Kim Tâm Liên cũng muốn thành thục rồi đấy. Lâm Lạc cười tủm tỉm mà nhìn xem Thanh Liên trong đầm nước. Vài ngày gần đây, liên tử này sẽ thành thục, phát ra mùi thơm lạ lùng thấm phế phủ của người ta. Cho dù truyền ra 10 dặm cũng không có tiêu tán, đem cho một vài mãnh thú phụ cận hấp dẫn mà đến đây. Thậm chí có mấy con còn không có chú ý hùng uy của ngân huyết địa long xà vụng trộm tiến đến, nhưng gặp được một bà nương ác hơn cũng chỉ có ở trong thành vong hồn dưới kiếm. Cũng bởi như vậy, mấy ngày nay Lăng Kinh Hồng đều xếp bằng ở bên cạnh thủy đàm. Cao thủ như nàng chỉ cần có ích cốc đan ăn vào, ngồi xếp bằng một năm như vậy cũng không có trở ngại gì cho cam. Thời điểm Lăng Kinh Hồng đối mặt với Lâm Lạc, năng lực điều khiển sẽ trở nên kém vô cùng. Cảm giác Lâm Lạc vô luận nói cái gì đều làm cho nàng cảm thấy tâm phiền chán ghét. Nàng lạnh lùng khẽ hừ một cái, đem trường kiếm bày ở trên hai đầu gối, mặt xem mũi, mũi hướng tâm, hạ quyết tâm không để ý tới, không hỏi Lâm Lạc nữa. Đúng vào lúc này, ngoài cốc đột nhiên truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Tuy không phải rất nặng, nhưng lấy thính lực của Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng lại nghe được vô cùng rõ. Cũng chỉ đã chớp mắt thời gian, bảy người tuổi trẻ hiện ra ở trước mặt của hai người. Chứng kiến trong cốc có nhân loại, bảy người kia đồng thời lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng một quang đảo qua Từ Dương Kim Tâm Liên trong bích đàm đều là ánh mắt lộ ra vẻ lửa nóng. Một lục y nữ tử nhìn về phía bên trên, chỉ vẹn vẹn có 20 mấy tuổi, lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, hướng Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng nói: "Đời này chúng ta sẽ chiếm, nhanh chóng cút đi, có thể bảo vệ một cái mạng nhỏ." Từ Dương Kim Tâm Liên sắp thành thục, đây là thiên đại cơ duyên, đại tạo hóa của chúng ta. Mạc Dư, ngươi không phải nói nơi này có một đầu mãnh thú thực lực thâm bất khả trắc sao? Chẳng lẽ mãnh thú còn có thể biến ảo thành nhân loại sao? Ha ha, nếu như vậy mà nói, nữ nhân kia tất nhiên là hồ ly tinh biến thành, lớn lên xinh đẹp đến như thế. Nghe được sáu người sau lưng nghị luận, lục y nữ tử kia phát ra một tiếng hừ lạnh bất mãn. Tự nhiên, nhưng so sánh với Rào Rào tiểu thư của chúng ta, tự nhiên là một trời một vực. Rào Rào tiểu thư chính là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ. Bất kỳ nữ nhân nào ở trước mặt Rào Rào tiểu thư thì đều chỉ có thể tự ti mặc cảm thôi. Các người có biết không, lục trường có một nữ tử được xưng là đệ nhất mỹ nữ, sau khi nhìn thấy Rào Rào tiểu thư liền chạy đi tìm cái hương, vậy mà xấu hổ đến nước trước mặt mọi người đều mà tự sát đấy. Sáu người kia vội vàng vuốt mông ngựa, nâng Rào Rào tiểu thư kia không biết bay đi tận đâu rồi. Lâm Lặng không khỏi cười ha ha. Công lực vuốt mông ngựa của đám người này đã có thể nói là đăng phong tạo cực. Bảy người này xác thực thực lực không kém, kém nhất cũng có tu vi niết âm cảnh, mạnh nhất là Rào Rào tiểu thư kia, cảnh giới Minh Dương Tam Trọng Thiên. Hỗn đản, người cười cái gì? Lục y nữ tử được xưng là Rào Rào tiểu thư giận dữ một ngón tay chỉ Lâm Lặng. Tự mình vả miệng, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đây đại khái là đại tiểu thư bị làm hư, ngay cả ở Thiên Lạc Sơn Mạch cũng dám vênh mặt hất hàm sai khiến. Thần không biết thời điểm nàng gặp được mãnh thú, có thể cũng bày ra tư thế đại tiểu thư hay không, làm cho mãnh thú tự mình đầu đầm vào đất mà chết. Ngân Mạng đứng ở trên đầu vai của Lâm Lạc, liên tục huy động hai chân trước, làm bộ dáng chán ghét. Mặc dù tiểu thư kia không có tu luyện gì, nhưng thân là thượng cổ lưu lại, lại có đại lượng yêu hạch cung ứng cho nó ăn. Hôm nay thực lực đã đạt đến tiền thiên đại viên mãn, cách đột phá thanh huyền không xa. Lục y nữ tử không khỏi một quang sáng ngời. Ngân Mang là cái tên ăn hàng này, làm bất cứ động tác gì kia đều là cực kỳ mê người. Ngoài trừ Lăng Kính Hồng, cái loại lạnh lùng chính thức kia ra, thì không có nữ nhân nào không bị bề ngoài của nó hấp dẫn. Nàng xoay chuyển ánh mắt rồi cất tiếng nói: "Lưu lại thú sủng của ngươi, tự mình cắt đầu lưỡi, có thể tha cho ngươi một mạng." Rào Rào tiểu thư thật sự là nhân từ rộng lượng. Thay đổi người khác, sớm đã đem tiểu tử này bầm thây vạn đoạn rồi. Cũng chỉ có Rào Rào tiểu thư mới có thể mềm lòng như vậy thôi. Xong người kia lại bắt đầu nịnh hót, mà lục y nữ tử thì đã dường dường đắc ý, đem những lời nịnh nọt này toàn bộ thu nhận. "Còn chưa cút đi sao? Nhanh chóng đem thú sủng giao ra. Sau khi cắt đầu lưỡi, lập tức cút đi." Sau người kia thấy Lâm Lạc không phản ứng chút nào, không khỏi nghiêm nghị thét lớn. Trong nội tâm của Lâm Lạc đã nổi lên sát khí, thản nhiên nói: "Nàng kia thì sao? Rào Rào tiểu thư tính toán xử lý nàng như thế nào?" Lục y nữ tử đem ánh mắt quét qua khuôn mặt điên đảo chúng sinh của Lăng Kinh Hồng. Mặc dù đối với người kia vừa rồi nhắm mắt suy tưởng, nhìn không có tới ánh mắt sáng thù thủy kia, nhưng phong vân tuyệt mỹ vô song là như thế nào cũng không thể che hết, lập tức làm cho nàng sinh lòng ghen ghét. Nàng cũng biết mình có thể xưng là mỹ nữ, nhưng cách đệ nhất mỹ nữ còn kém một đoạn khoảng cách. Nhưng không có vấn đề gì, so sánh với nàng xinh đẹp hơn thì giết là được, nàng sẽ xứng đáng với cái tên đẹp nhất. Cũng dám giả trang thanh cao, không đếm xỉa tới bản tiểu thư, vậy thì đào hai mắt, ném đến thành lầu làm kỹ nữ, xem nàng ta còn dám trang bức hay không. Lục y nữ tử hùng dữ nói. Lâm Lạc hướng Lăng Kinh Hồng nhìn lại, chỉ thấy nữ nhân này ngay cả lông mì cũng không có nhúc nhích thoáng một cái, tự hồ căn bản không có đem lời của đối phương để vào trong lòng. Đúng vậy, lấy tu vi địa nguyên cảnh của nàng ta, nhưng người này kể cả Lâm Lạc ở bên trong, xác thực không có tư cách cho nàng để ở trong lòng. Cái này rất giống một quan gia tay nắm đại quyền, hắn là để ý cách nhìn của những tiểu dân kia đối với mình sao? Đây căn bản là không phải một tầng thứ cùng nhau. Đương nhiên cái này cũng đừng tính tình của mỗi người mà có quan hệ. Nếu đổi thành Tô Mị mà nói, lúc này không biết nàng ta sẽ nổi điên thành bộ dạng gì nữa. Các người cũng nghe được rào rào tiểu thư nói rồi đấy, còn thất thần làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta tự chân động thủ hay sao? Một thanh niên thét to cất tiếng nói. Lâm Lạc lại lắc đầu, nhưng người này tâm tính độc ác như thế, xem ra đã có rất nhiều người chịu khổ qua độc thủ của bọn họ. Tuy hắn không có tự mình là hiệp nghĩa chỉ sĩ, nhưng khi gặp những ác nhân này, hắn sẽ không để ý duỗi tay ra đưa những cặn bã này vào địa phủ. Hắn nháo nháo quyền cốt, trong một hồi leng keng rung động, hướng về bảy người kia đi nhanh tới. Chỉ là tiểu tử thanh huyền cảnh cũng dám hướng chúng ta ra tay sao? Có phải là nhị thế tổ của gia tộc Hạ Nguyên Quốc nào đó chạy đến đây, ở nhà bị làm hư, cho mình là đại cao thủ rồi hay không? Có ý tứ lắm, để cho ta cùng hắn chơi đùa một chút. Một thanh niên niết âm ngũ trọng thiên đứng dậy, một thân cẩm y màu xám, tài liệu rất bất phàm, hiển nhiên là xuất thần đại gia. Hắn theo tay vùng lên, không trung lập tức xuất hiện một bàn tay lớn gần một trượng, hướng về Lâm Lạc đánh ra. Các vị, chúng ta đánh cược nha, nhìn xem tiểu tử này sẽ ở từng thứ mấy thì khóc rống. Lại một thanh niên thét lớn, năm tức thôi. Lý thiếu người cũng quá xem trọng tiểu tử này, ta nói là ba tức là đủ rồi. Nhưng người này thoạt nhìn cũng là đệ tử đại gia tộc, bình thường quen kiêu căng rồi, cả đám đều coi trời bằng vung. Cách gọi là người dùng quần phân và vận họp theo loài. Vậy thì những người này là xen lẫn, tự nhiên đều là phẩm tính không sai biệt lắm. Lâm Lạc cười lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, nghênh hướng đại thủ trên bầu trời đập tới. Hắn hiện tại năm hệ công pháp đều đạt đến minh dương cảnh, thập biến kim thần quyết tự nhiên cũng hoàn thành đệ tứ biến. Một quyền này đánh ra, kim sắc quyền ảnh càng thêm rõ ràng, tự hồ cũng muốn ngừng hóa thành thực chất. Thủ trưởng của đối phương bị nổ nát, quyền kinh của Lâm Lạc không hề suy chuyển, y nguyên hướng đối phương đập qua. Minh dương cảnh đối với niết âm cảnh là nghiền áp tuyệt đối. Một quyền này oanh rơi, căn bản không để cho đối phương có cơ hội né tránh, trực tiếp đem huyền y thanh niên nện đến thổ huyết liên tục, giống như là người chết nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không chết cũng ném nửa cái mạng đi rồi. Tiểu tử, muốn chết sao? Lúc này bọn họ còn lại 6 người, toàn bộ giận tím mặt, trừng phạt không được sao? Lâm Đạc cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt hùng quang đại nộ. Những người này động chút là giết người, mà lục y nữ tử kia lại tầm địa độc ác. Lăng Kinh Hồng căn bản không có chọc tới nàng ta, dĩ nhiên lại muốn đem nàng ta móc hai con mắt ném vào kỹ viện cho người ta chơi. Người cặn bã như vậy còn có tất yếu sống trên đời sao? Tiểu tạp trùng cố ý ẩn giấu thực lực, người thật là đáng chết. Ta tới làm thịt hắn. Là một thanh niên nhảy đi ra, thực lực mạnh hơn một mảng lớn, là tu vi minh dương nhị trọng thiên, mà hắn còn tế ra một trường bầu đen nhánh, hiển nhiên là pháp khí vô cùng tốt. Những người này tuy kiêu ngạo, nhưng có thể trở thành niết âm minh dương cảnh cường giả, tự nhiên không phải là ngu ngốc. Lâm Lạc một trường đánh huyền y thanh niên đến sinh tử không rõ. Cái này ít nhất phải cao hơn một cảnh giới mới có thể làm được, tự nhiên phải đổi thành người mạnh hơn, xông lên mà đánh nhau. Trên mặt người này có một nốt ruồi rất to, làm cho khuôn mặt nguyên bản coi như trở thành anh tuấn, trở nên thật quái dị. Hắn quạt một tiếng chói tai, trường bâu thẳng quét về hướng Lâm Lạc. Lâm Lạc ngũ hành công pháp tề chuyển, chiến thiên quyết trong người hừng hực thiêu đốt, đem chiến lực thổi phát tới trạng thái đỉnh phong. Hắn thành tiếu lên một tiếng, cũng không cần Minh Nguyệt quyền sáo, chỉ bằng hai nắm tay hướng thanh điền có nút ruồi nghênh đón. Bùm một tiếng, nắm tay kim sắc cùng mũi thương hắc sắc phát sinh va chạm kịch liệt, sức kinh nhộn nhạo đem mặt đất kéo lê từng vết rách thật sâu. Lâm Lạc tu luyện thập biến kim thần quyết, sau khi thân thể đạt tới tứ biến đã vô cùng cường hoành. Hơn nữa, hắn lại luyện hóa rất nhiều kim tinh hoa, có một bộ phận là trực tiếp bị thập biến kim thần quyết tan vào bên trong huyết nhục cốt cách, sắp có thể cùng mãnh thú cùng dài quyết chiến hơn thua. Quả đấm của hắn tuyệt đối không hề kém pháp khí. Năm người đang xem cuộc chiến nhìn thấy mà hai mắt mở to, đều cho là mình thấy được một mãnh thú hình người. Trường mâu hẳn là tứ phẩm pháp khí, đem chiến lực của thanh điền có nốt ruồi tăng lên tới Minh Dương lục trọng thiên, quả nhiên bất phàm. Nhưng Lâm Lạc ngũ hành công pháp tề chuyển có thể lực áp Minh Dương lục trọng thiên, huống chi còn có áo nghĩa chiến thiền quyết nữa chứ. Oanh một tiếng, Lâm Lạc hoàn toàn nghiền áp đối thủ. Thanh điền có nốt ruồi mỗi tiếp một quyền đều chấn động toàn thân, phun ra một ngụm tiền huyết. Sau 10 quyền, làn da toàn thân hắn xuất hiện từng đạo rạn nứt, máu tươi liên tục chảy ra. Sau khi lại tiếp được một quyền của Lâm Lạc, thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy, oành vỡ. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian thở, một người bị đánh bạo, một người bị đánh sinh tử không rõ. Kết quả như vậy là bọn họ, bọn người lục y nữ tử, thế nào cũng không ngờ được. Nhưng đối mặt với Lâm Lạc khủng hãn, bọn họ lại không có sợ hãi chút nào. Ngược lại mỗi người hung quang đại lộ, một bộ phận hẳn không thể sinh sinh nuốt mất Lâm Lạc. Bảy người này đều là đệ tử của đại thế gia Thượng Quyền Quốc, Bạch Nguyên Quốc, bởi vì tuổi sàn sàn nhau, tu vi cũng kém không nhiều lắm. Càng chủ yếu là hạng người tính cách đều kiêu căng ngang ngược, bình thường tự thành một tiểu đoàn thể, là nhị thế tổ mà người dân bản xứ cứ gặp là sợ mất. Mấy tháng trước, một người trong bọn họ bởi vì tiến hành gia tộc thí luyện, trong lúc vô tình đi qua cốc này, phát hiện tử dương kim tâm điên. Chỉ là bởi vì ngân huyết địa long xà tồn tại, hắn chẳng những không có đạt được bảo vật, còn thiếu chút nữa thì đem đi tính mạng của mình. Sau khi trở về, hắn đem việc này nói cho tiểu đoàn đội. Sau người khác đều tỏ vẻ ngân huyết địa long xà còn ở phạm vi thiên lạc sơn mạch của Trung Nguyên Quốc, cường thịnh trở lại cũng chỉ là thông bình cảnh mà thôi. Bảy người bọn họ liên thủ, cộng thêm một ít bí bảo gia tộc ban cho cũng đủ để xử lý đại gia kia rồi. Đến lúc đó, mang theo yêu hạch của ngân huyết địa long xà cùng với tử dương kim tâm điên trở về, xem ai còn dám nói bọn họ là ăn chơi trác táng chứ. Vừa vặn bọn họ cũng muốn đi Vũ Hiển Quốc tham gia đại hội thi đấu Vạn Vương Chỉ Vương. Bởi vậy, bảy người bọn họ cũng không có thông tri trưởng bối gia tộc, cứ như vậy mà lên đường. Không ngờ tới, đại gia còn chưa có gặp được mà Lâm Lạc đã giết chết hai người đồng bọn. Dần đen, xem bản cô đường thu thập người như thế nào. Lục y nữ tử đoạt đi ra, vùng lên một kiếm liền hướng Lâm Lạc đâm tới. Nữ nhân này mặc dù có tu vi Minh Dương tam trọng, nhưng sau người khác coi nàng cầm đầu không có khả năng là hoàn toàn bởi vì quan hệ tu vi. Hơn nữa, Lâm Đạc cũng không nhận ra tướng mạo của nữ nhân này thật có thể làm cho sáu thế gia đệ tử kia thần hồn điên đảo. Như vậy chỉ có một khả năng, thế lực gia tộc của nàng ta vượt xa sáu người khác, mới khiến cho sáu người kia toàn bộ coi nàng ta là kẻ đứng đầu. Tuy Lâm Đạc khinh thường nàng ta, lại không có dám chủ quan chút nào. Nhìn Tô Mị có cấm khí hộ thân, một kim long ngay cả huyết ám ma quân cũng chụp chết được. Đối phương tuy có khả năng không có nội tình thâm hậu như gia tộc của Tô Mị, nhưng hắn cũng không có lợi hại như huyết ám ma quân đấy chứ. Cẩn thận cùng sợ hãi là hai việc khác nhau. Song quyền của Lâm Đạc đại khai đại hợp, chiến thiền quyết phát huy cực hạn, uy mãnh như thượng cổ bá chủ, tựa hồ có thể một quyền băng thiên, một quyền toái địa. Loại khí thế càn quét trời xanh đủ để làm người ta ý chí không kiên định, sợ đến mức không hề có lực hoàn thủ. Tuy lục y nữ tử cầm pháp khí, vốn dĩ tu vi Minh Dương cảnh của nàng ta cũng nhiều lắm là có thể sử dụng lục phẩm pháp khí, phát huy ra chiến lực của Minh Dương cửu trọng thiên, hoàn toàn không cách nào cùng Lâm Lạc chính diện chống cự, không có vài hiệp đã bị đánh đào đào lùi về phía sau. Chiến thiên quyết của Lâm Lạc có được uy năng phá vỡ hết thảy. Nếu như nàng cố ý cùng Lâm Lạc liều mạng, kia là tự tìm đường chết. Trường bị Lâm Lạc sinh sinh đánh nổ tung đồng bạn của mình chính là kết cục tương lai của nàng ta. Nàng ta đột nhiên kêu to một tiếng, tay trái giương lên, hướng Lâm Lạc chém ra một đạo ô xa. Đây là vài chục hỏa tiết xa đèn nhánh, mỗi hạt bất quá lớn nhỏ bằng hạt gạo, nhưng còn không có tập đến thì có một cỗ huyết tình chỉ vị tràn ra. Trên thiết xa lại tràn lên từng đạo hắc khí vô cùng quỷ dị. Lâm Lạc không khỏi ở phía sau lưng lạnh lẽo, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh úp. Hắn không chút do dự tế ra từ đỉnh, lập tức nghìn vạn đạo tử khí rủ xuống, đưa hắn bao phủ ở trong đó. Chỉ bằng treo chuông, trong nháy mắt tử khí rủ xuống. Những thiết xa này vừa vặn đập đến, nhưng không cách nào phá tan tử khí phòng ngự. Từng cái rơi trên mặt đất, hưng phấn sinh sôi. Trên mặt đất lập tức bị ăn mòn ra nguyên một đám hố sâu, nhanh chóng mở rộng. Trong nháy mắt, thời gian như vậy, trên mặt đất liền có hơn 10 cái hố to, lẫn nhau liên hợp, tạo thành một cái hố dài chừng 3 trượng, sâu đến 2 thước. Gần kề hơn 10 thiết xa như hạt gạo lại có thể tạo thành lực phá hoại như thế. Có thể thấy được lực ăn mòn của đồ chơi này đã đến trình độ vô cùng khủng khiếp. Nếu không phải Lâm Lạc kịp thời tế ra từ đỉnh, mà là dùng quyền đầu cứng đối cứng mà nói, có thể cả cánh tay, thậm chí cả người sẽ bị ăn mòn sạch. Từ đỉnh có thể hóa giải chín thành lực lượng công kích, ở giao tranh với đối thủ cao hơn một đại cảnh giới, tự hồ là không cách nào cạnh kháng. Nhưng đối kháng phương diện không phải lực lại có hiệu quả nghịch thiên, ví dụ như có thể kháng trụ nhiệt độ thấp của vạn tái hàn ngọc tâm. Đây chính là ngay cả cao thủ khuy linh cảnh cũng phải ôm hận. Mà uy lực thiết xa này ở năng lực ăn mòn khủng khiếp, uy năng thậm chí ngay cả thông minh cảnh cao thủ cũng ăn không tiêu. Đây cũng là nguyên nhân bảy người bọn họ có can đảm đi nơi này kêu chiến ngần huyết địa long xà. Nhưng mà đối mặt với thần vật nghịch thiên như Từ Đỉnh, cái thiết xa này lập tức thành phế vật, căn bản kéo không mở phòng ngự của Từ Đỉnh. Nhưng hai mắt của Lăng Kinh Hồng lại bỗng nhiên mở ra. Hai ánh mắt như tia chớp hiện lên trên không trung, tàn mát ra hàng mang kinh người. Nàng chậm rãi đứng dậy, mặt như sương lạnh, điềm nhiên nói: "Vạn độc huyết xa." Thân thể của Lục Y nữ tử run lên bần bật, hai mắt không thể tin nhìn về phía Lăng Kinh Hồng kinh hồ. Làm sao ngươi biết được? Lâm Lạc đối với thứ đồ chơi này cũng là lòng còn sợ hãi mà nói: "Vạn độc huyết xa là cái gì?" Hai mắt của Lăng Kinh Hồng chăm chú nhìn chăm chăm vào Lục Y nữ tử, rét lạnh đến tựa hồ có thể đem người trực tiếp đóng thành băng, chậm rãi nói: "Vạn độc huyết xa là một trong những cấm khí ác độc nhất trên đời này. Lục chế tác sẽ dùng cực hình đối với người, làm cho người ta đầy cõi lòng oán hận mà chết đi. Mà huyết dịch chảy ra kia sẽ mang theo oán khí thật sâu trước khi chết, lại đem thiết xa đặc chế ngâm ở bên trong máu tươi, có thể hấp thu cỗ oán độc chi lực này, sinh ra ăn mòn chi lực mãnh liệt." Nàng dừng thoáng ra một cái, lại nói: "Oán độc chi huyết của trăm tên hậu thiên vũ giả luyện chế thành vạn độc huyết xa, có thể giết tiền thiên cảnh, ngàn người chi huyết sát thành huyền cảnh, và vạn người chi huyết thì giết được niết âm cảnh." Nàng không có nói thêm gì nữa, nhưng Lâm Lạc cũng biết 10 vạn chi huyết có thể giết được minh dương cảnh, 100 vạn người chi huyết có thể giết xác vì cảnh, 1000 vạn người chi huyết có thể giết chết thông minh cảnh. Nói cách khác, Lục Y nữ tử có được vạn độc huyết xa làm cho hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm, ít nhất phải 10 vạn người chi huyết mới có thể luyện thành. 10 vạn người vô tội phải thừa nhận cực hình, nhận hết tra tấn mà chết, mới có thể sinh ra đủ oán khí, trở thành nguyên liệu chế tác vạn độc huyết xa. Cái này phải là cần tâm địa ngoan độc như thế nào mới có thể ra tay được chứ? Cái này phải coi thường nhân là mạng ra sao mới có thể dùng vật ác độc như vậy làm vũ khí. Trong hai mắt của Đầm Lạc cũng tản ra sát khí làm cho người ta sợ hãi. Hắn ban đầu chỉ cho rằng mấy người kia là thiếu gia tiểu thư kiêu căng, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng là ác ma quái gia người. Vạn độc huyết xa bị liệt là cấm khí, nghiêm cấm kế tác. Vô luận là người chế tác hay là người sử dụng, một khi phát hiện sẽ thành đại lực công kích, giết chết không tha. Lăng Kinh Hồng sát khí tràn ra, trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Sau mặt của Lục Y nữ tử tái nhợt, nàng thật không ngờ Lăng Kinh Hồng rõ ràng liếc mắt có thể nhận ra vạn độc huyết xa. Mặt mũi của nàng cũng tràn đầy sát khí, tự nhiên bị đối phương nhìn thấu. Như vậy, hai người này đều phải chết. Nàng đeo một bộ bao tay mỏng như cánh ve. Đây cũng là nguyên nhân nàng có thể dùng hai tay mà thoải mái nắm vạn độc huyết xa. Bộ bao tay này tất nhiên là một kiện bảo vật. Nếu không, hai tay của nàng đã sớm bị ăn mòn không còn gì nữa. Hai tay của nàng liền động, đem từng viên vạn độc huyết xa hướng Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng bắn đi ra ngoài. phô thiên cái địa, giống như châu chấu đầy trời. Lăng Kinh Hồng xuất kiếm, kiếm khí hóa rồng, căn bản không để cho Lục Y nữ tử có cơ hội phản kháng. Chỉ là ở trên cổ của nàng nhẹ nhàng khẽ quấn, đầu lâu của nữ tử kia bỗng nhiên bay lên. Võ giả càng là tu vi cao thâm, sinh cơ lại càng lâu dài. Cho dù bị cắt đầu lâu, nhưng Lục Y nữ tử như vậy mà còn chưa có chết hẳn, miệng còn mở ra nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Thi thể không đầu, tứ chi loạn vung, một lúc sau mới ầm ầm ngã xuống. Cặp mắt của nàng ta cũng trở nên ảm đạm vô quang, nhưng bì tâm lại bay ra hai đạo hắc quang. Một đạo đi đến trong cơ thể Lăng Kinh Hồng, một đạo đi đến trên cơ thể của Lâm Lạc. Huyết sát chú à? Đây là một loại nguyền rủa, bản thân cũng không có nguy hại, nhưng có thể làm cho chí thân người chết mà chứng kiến. Người thi triển ra huyết sát chú tu vi càng cao, thời gian nguyền rủa duy trì liên tục càng dài. Trước kia Lâm Lạc bị một võ giả thanh huyền cảnh phóng ra huyết sát chú cũng rằng co hơn 2 tháng. Lục Y nữ tử này đạt đến Minh Dương cảnh, cái thời gian duy trì liên tục này dĩ nhiên là sẽ phải dài hơn. Lâm Lạc quẹt miệng nói, oan có đầu nợ có chủ, như thế nào ngay cả ta cũng bị nhớ tên rồi. Đáng tiếc, Lăng Kinh Hồng cũng không thưởng thức hắn chê cười, ánh mắt lạnh lùng bước từng bước hướng về phía 4 người còn lại. Thân là địa nguyên cảnh cường giả, khí tức cuồn cuộn rung động, ép tới 4 người này đều đang ngực như mù mang ngàn cân cự thạch, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Tuyệt thế cường giả, 4 người này hối hận muốn chết. Nếu sớm biết nữ nhân này khủng bố như vậy, bọn họ đã sớm lẩn cho xa, làm sao để tới đây chịu chết chứ? Lăng Kinh Hồng cũng là người sát phạt quyết đoán, đã mở sát giới, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Căn bản không cho 4 người kia cơ hội cầu xin tha thứ. Kiếm quang huơ một vòng, 4 người kia cũng đồng thời đầu rớt xuống đất. Nàng tự hô ngại những thi thể này quá mức khó coi, lại tung ra một trường. Lực lượng cường đại tuôn qua, 7 cỗ thần thể đối phương toàn bộ bị chấn thành hư vô. Người hẳn đã lưu một người sống, Lâm Lạc nói ra. Lăng Kinh Hồng bộc quang phát lạnh. Loại người tội ác tày trời này còn muốn để lại trên đời làm cái gì? Nàng chỉ là một tiểu bối gia tộc, ngươi cho rằng chính nàng ta có thể luyện chế ra vạn độc huyết xa sao? Lâm Lạc nhàn nhạt nói. Gia tộc của nàng mới là độc ác chỉ nguyên, ngươi cũng không hỏi thoáng một cái, sau này đi đâu tìm gia tộc bọn họ? Lăng Kinh Hồng hơi sững sờ, lại không thể không thừa nhận Lâm Lạc nói rất có lý. Nàng dưới sự phẫn nộ chỉ muốn làm thịt 7 người cặn bã này, ngược lại đã quên sự tình khác. Nhưng nàng há có thể ở trước mặt Lâm Lạc thừa nhận sai lầm của mình. Lúc này hừ một tiếng, cho hắn một ánh mắt uy hiếp 10 phần. Ý là người dày dừa nữa, ta ngay cả người cũng làm thịt luôn đấy. Đây chính là chỗ tốt của lực lượng cường đại. Nói không đại, không có quan hệ, trực tiếp dùng quyền đầu đến cảnh cáo là được. Nàng suy nghĩ một lát mới nói, gia tộc Trung Nguyên Quốc còn bồi dưỡng không ra người như vậy. Càn Nguyên Quốc cũng không có người như vậy. Chỉ còn lại có 16 Thượng Nguyên Quốc đã có năng lực như vậy. Kia chính là vị Càn Nguyên Quốc giám sát không lớn mới có thể lén nút đem phản độc huyết ra luyện chế được. 16 cái. Lâm Lạc lắc đầu, chỉ là huyết dương quốc đã lớn đến không có giới hạn. Thượng Nguyên Quốc này khẳng định cương vực càng thêm rộng lớn. 16 Thượng Nguyên Quốc phạm vi lớn như vậy, cái này điều tra khó hơn là lên trời đấy. Nhưng người này tất nhiên là người tương đối trọng yếu của gia tộc mình. Mất tích một thời gian, tất nhiên sẽ ở gia tộc gây nên động tĩnh không nhỏ. Chỉ cần dựa theo manh mối này tìm kiếm, nhất định có thể tìm ra gia tộc chế tác vạn độc huyết ra. Lăng Kinh Hồng càng nói, ý nghĩ càng rõ ràng. Thông minh lắm, Lâm Đạc khen, nhưng lập tức lại chêm thêm một câu. Lục Trương nếu hỏi thoáng một cái, nào có nhiều phiền toái như vậy? Sắc mặt của Lăng Kinh Hồng lập tức tối sầm. Lại đợi 5 ngày qua đi, từ dương kim tâm điên tản mát ra mùi hương càng ngày càng đậm, dẫn tới mãnh thú chừng 100 dặm đều rục rịch. Bất quá Lăng Kinh Hồng thân là địa nguyên cảnh, khí tức vừa thoát ra, tất cả mãnh thú đều không thể không ẩn nấp mất dạng. Có thể ngắt lấy rồi, Lăng Kinh Hồng gật đầu cất tiếng nói. Lâm Lạc thân thủ một trảo, cả cái đài sen lập tức bị hắn hái xuống. Mà ngay trong nháy mắt này, cái từ dương kim tâm điền kia bỗng dưng hóa thành mục nát, biến mất trong bích đạm. Từ dương kim tâm điền, tử thục, tức liền chết. Có thể nói vạn năm sinh trưởng chỉ vì một cái chớp mắt ngắn ngủi này thôi. Lăng Kinh Hồng rất có cảm khái nói trong một câu. Lâm Lạc lấy xuống 3 hạt liền tử, hư hướng Lăng Kinh Hồng vứt qua mà nói, đây là phần của ngươi. Lăng Kinh Hồng tiếp nhận rồi nói, ta còn muốn 3 hạt nữa. À, ngươi còn muốn vì ai chuẩn bị 1 phần chứ? Lâm Lạc nói ra. Tự dưng kim tâm liền này tuy trân quý, nhưng chỉ có thể ăn 3 viên, nhiều hơn cơ bản không có hiệu quả. Tin tưởng rằng Lăng Kinh Hồng không phải không biết điểm ấy. Nói cách khác cũng sẽ không mở miệng là yêu cầu 3 viên, mà là 4 viên, 5 viên. Lăng Kinh Hồng không có trả lời, chỉ là hướng hắn đưa tay ra. Lâm Lạc cười ha ha, lại lấy xuống 3 hạt tiền tử ném ra ngoài. Đồ chơi này một người tuy chỉ có thời dùng 3 khỏa, nhưng Lâm gia từ trên xuống dưới có bao nhiêu người, hắn tự nhiên muốn lưu lại một ít cho người trong gia tộc. Hắn lại ngắt xuống 1 hạt liền tử, ném vào trong đầm nước rồi nói. Vạn năm trước, nói không chừng thì có một vị tiền bối tiện tay vứt xuống dưới 1 khỏa liền tử, mới có chúng ta thu hoạch hôm nay. Hôm nay ta cũng ném 1 hạt liền tử xuống, hy vọng vạn năm sau, may mắn là cũng có thể là như thế này. Lăng Kinh Hồng lộ ra một vẻ hân hưởng, lại lập tức hừ lạnh một tiếng, che đậy xuống mà nói. Từ dương kim tâm liên, người đã lấy được rồi, dân chúng ta đã thanh toán xong. Từ nay về sau, người không nên hiện ra ở trước mặt của ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Nàng lạnh như băng nói ra một câu. Lâm Lạc không khỏi sắc mặt tối sầm rồi nói. Nếu như ta trong lúc vô tình cũng gà gặp được ngươi, người cũng muốn giết ta sao? Nên người phải cơ trí một chút. Lăng Kinh Hồng hừ một tiếng, thân hình bắn ra, 3 cây lên xuống đã biến mất không thấy đâu nữa. Lâm Lạc cũng không dám ở đây lâu, dù sao đây chính là địa phương cao dài mãnh thú hoành hành. Tuy ngân huyết địa Long Xà là một ngoại lệ, nhưng cũng không thiếu giác vi, thậm chí là thông minh cảnh mãnh thú. Hắn gặp tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Cùng mày, một đường rời đi cũng không có gặp phải mãnh thú lợi hại gì. Lâm Lạc về tới sơn động lúc trước, tính toán ăn trước 3 quả từ dương kim tâm liên luyện hóa rồi nói sau. Mới lấy tìm sen ra, ngần màng đến không nhịn được, ở trên vai của hắn vui sướng nhảy nhót. Bởi vì Lăng Kinh Hồng không có ăn bộ dạng đáng thương của nó, bản thân lại là khí trạng kinh người. Những ngày nay tiểu đông tây này là cực kỳ buồn bực, mỗi ngày đều ngoan ngoãn có thừa. Hiện tại, núi lớn đặt ở trên đầu đã mất, cái tên ăn hàng này lại bắt đầu sống động hẳn lên. Lâm Lăng cười ha ha, lấy ra 1 hạt liền tử ném qua. Ngân Mang lập tức dùng miệng ngậm chặt, lột vào bên ngoài, bắt đầu gặm ăn. Tiểu gia hỏa này còn rất thông minh đấy. Lâm Lạc phong bế động khẩu, càng là cùng Triệu Yêu Nguyệt khôi lỗi ra, đi ra hộ pháp. Mình cũng lấy ra 1 hạt tử dương kim tâm liên, sau khi bỏ vào ngoài, liền nuốt vào trong bụng. Hạt sen có mùi thơm ngát, thật ngon miệng, tươi non vô cùng. Vừa vào miệng, liền hóa thành một chất lỏng vô cùng mỹ vị, từ yết hầu vào bụng, ấm áp thoải mái vô cùng. Không dám lãng phí dược lực, hắn vội vàng ngồi xuống, dùng hỗn độn dung lô giả tốc hấp thu dược lực của kim liên. Từ dương kim tầm liên vạn năm sẽ thành thục, công dụng 100 hạt liên tử, tương đương với mỗi 1 hạt đều có 100 năm công lực. Bất quá linh thảo thì tọa nguyên dài rằng rặc đến làm cho người ta đố kỵ, nhưng bản thân lại không thể tù luyện chỉ đạo. Tuyệt đỉnh thảo khác hẳn với thực vật bình thường ở chỗ có thể thu thiên tinh hoa trong bình dụng, thế nhưng tốc độ này lại tương đối chậm chạp. Đây cũng là vì cái gì linh thảo động một chút là phải mấy trăm hơn 1000 vạn năm mới có thể là thành thục được. Không có biện pháp, không có thời gian lâu như vậy, sao có thể sinh ra đủ dược được đây? Linh thảo sống trên 1 vạn năm thì tương đương với một người bình thường liên tục ngồi xuống luyện hóa 1 vạn năm mà thôi. Cái dạng này tính lên, 1 hạt liên tử này tương đương với võ giả trình tự hậu thiên khổ tu 100 năm. Tuy là cường đại, nhưng cũng không trở thành quá mức nghịch thiên. Bất quá công hiệu lớn nhất của tử dương kim tâm liên cũng không phải là tăng tu vi lên, mà là tăng cường phẩm giai kim thuộc tính linh căn. Nhưng mà ngũ hành linh căn của Lâm Lạc lại giống như bàn thạch biến thành. Cho dù là dùng 1 quả tử dương kim tâm liên của hắn bị luyện hóa, nhưng kim linh căn cơ lại cơ hồ không có biến hóa qua, vô cùng ngoan cố, làm cho người ta phát ghét. Lâm Lạc không khỏi tự giễu cười cười. Linh căn như vậy cũng không phải mỗi người đều có thể có được, hắn cũng có thể tự ngạo là đệ nhất nhân. Bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng. Hỗn độn dung lô quyết định tu luyện chỉ đạo của hắn cùng thường nhân bất đồng. Linh căn cao thấp đối với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau. Sau khi 3 quả tử dương kim tâm liên bị luyện hóa toàn bộ, ngũ hành công pháp của Lâm Lạc rốt cuộc đồng thời phá tan trùng thừa cảnh, tiến vào Minh Dương tứ trọng thiên. Đáng tiếc chính là một người chỉ có thể dùng ba khỏa liên tử. Sau ba khỏa sẽ ở trong người hình thành kháng dược tính cường đại. Nếu như khiến cho người hiệu quả, điện tử bị triệt tiêu thật lớn, nhiều nhân phát huy 1/10 công hiệu mà thôi. Lâm Đạc cũng không muốn lãng phí loại bảo vật này. Hắn một mặt nên vì người Lâm gia lưu chút ít lại. Mặt khác sau này, lấy bảo vật gì cũng có thể dùng trao đổi. Tóm lại so với hắn, ngưu nhài mẫu đơn, lãng phí thì tốt hơn nhiều lắm. Ngân mang chính là vệ kim thử. Nếu cũng có đình căn mà nói, hẳn chính là kim thuộc tính. Từ dương kim tâm điền này đối với nó hiệu quả khẳng định rất hữu hiệu. Ba ngày sau đó, tiểu tử kia tiêu hóa xong viên liền tử thứ nhất, lập tức lại nhảy lên trên đầu vai của Lâm Lạc vui sướng. Cho đến khi Lâm Lạc ném ra hai viên liền tử thứ hai, vậy thì là nó mới thỏa mãn bóc đi liền y, nuốt vào trong bụng, nằm đi một bên tự nhiên tiêu hóa. Không sai là tiêu hóa mà không phải luyện hóa, có thể thấy được tiểu đồng tây này mệt mỏi ra sao. Lâm Lạc vẫn y nguyên dùng huyết nhục ngần huyết địa long xà đến mà dụ bắt mãnh thú. Nhưng mãnh thú Minh Dương cảnh cũng không phải cải trắng ngoài chợ, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Và vài ngày trước, sau khi bị hắn điên cuồng săn bắt, đã sạch bách đến không còn một con. Hiển nhiên nơi này cũng không có giá trị lưu lại nữa. Bất quá, ở chỗ sâu trong Thiên Lạc Sơn Mạch, Lâm Lạc cũng không dám đi vào nữa. Gặp gỡ mãnh thú thông minh cảnh, hắn chỉ có chạy trối chết. Mà gặp gỡ giác vi cảnh mà nói, hắn tự bảo vệ mình là không có vấn đề, nhưng muốn săn bắt đối phương thì cũng không làm được. Dù sao yêu nguyệt khôi lỗi ở dưới tình huống cùng cảnh giới, tốc độ di động là rất chậm. Mãnh thú muốn chạy, nó căn bản không thể nào đuổi kịp được. Hắn trước hết rời đi khỏi Thiên Lạc Sơn Mạch, đi đường an toàn đến Trung Nguyên quốc khác, sau đó lại từ biến cảnh nơi này mà tiến vào Thiên Lạc Sơn Mạch đối ứng, tiếp tục săn bắt mãnh thú. Tuy phải huấn một vòng luẩn quẩn, thế nhưng ai bảo thực lực của hắn còn chưa đủ để hoành hành Thiên Lạc Sơn Mạch chứ? Lâm Lạc nghĩ nghĩ một lúc, vừa vặn cũng có một thời gian ngắn chưa gặp quả Thái Kế Vũ, mà Thanh Yến Quốc đồng dạng là Trung Nguyên Quốc. Chủ ý đã quyết định, hắn liền rời Thiên Lạc Sơn Mạch, trèo non lội suối, xuyên qua nhiều hạ Nguyên Quốc. Ở 7 ngày sau tiến nhập Thanh Yến Quốc, cũng là rất nhanh đi tới Nguyệt Phủ Sơn. Không giống Huyết Dương Quốc tông bồn nhất thống, Thanh Yến Quốc là tông phái sản sát, tất cả tông bồn lớn lớn nhỏ nhỏ chừng hơn 1.000. Thuần Thú Tông nguyên bản cũng chỉ có thể xem như tiêu chuẩn giữa dòng. Nhưng bởi vì ở phủ đệ của Ám Huyết Ma Quân vẫn là tất cả giác vi cảnh cường giả, thực lực hôm nay thoáng cái lưu lại làm tam lưu, chỉ có vài Minh Dương cảnh trưởng lão có thể làm mặt tiền cửa hàng. Thực lực cùng với trước kia so sánh là một trời một vực. Nhưng Thuần Thú Tông bởi vì có thể phục tùng mãnh thú trợ giúp chiến đấu, là mãnh thú lại trời sinh so sánh với nhân loại lực lượng cường đại hơn. Mãnh thú Minh Dương cảnh đại viên mãn có thể là so với nhân loại cường giả giác vi nhất trọng thiên, thậm chí nhị trọng thiên. Bởi vậy Thuần Thú Tông miễn cưỡng có thể để dán ở một phái cuối cùng là trong trung đẳng. Nguyệt Phủ Sơn chỉ vẹn vẹn có 3 ngọn núi, đều là thuộc về phạm vi thế lực của Thuần Thú Tông. Lâm Lạc vừa mới đi đến dưới sơn đạo Tả Phong, lập tức liền có 2 đệ tử Thuần Thú Tông ngăn lại. Người kia dừng bước, đây là lãnh địa của Thuần Thú Tông ta, không được tự ý xâm phạm vào. Một người cất tiếng quát. Xem thực lực một tông môn hoặc là thế gia, thủ vệ trong cửa là tiêu chuẩn gì liền có thể biết đại khái. Giống như tam đại gia tộc của Bạch Dương Trấn đều là võ giả hồ lực cảnh thủ vệ. Đến Liên Thành Lâm gia thì đổi thành Hậu Thiên Thập Nhị Tầng Đỉnh Phong. Bạch Phong Tông là tiên thiên cảnh. Hai người này cũng đồng dạng là tu vi tiên thiên cảnh. Không thể không khiến người ta cảm khái. Nếu bọn họ chạy tới loại địa phương Bạch Dương Trấn mà nói, dĩ nhiên thành nhân vật cấp bậc lão tổ tông có thể hưởng thụ vinh hòa phú quý. Nhưng một khi bước trên con đường võ đạo này, biết rõ phía trước có thể thông hướng đỉnh phong, có rất ít người nhịn được không đi leo. Mà ở bên trong một đại tông môn, cho dù là một người thủ vệ, khả năng đột phá cũng xa xa cao hơn làm thổ hoàng đế ở một ngóc ngách khác. Lúc trước Bạch Vân Tông có 10 tiên thiên cảnh cao thủ, nhưng người mạnh nhất bất quá là tiên thiên tứ trọng thiên. Không có đại tông môn liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên tu luyện, dựa vào bản thân tu luyện là không đủ. Lâm Lạc mỉm cười chắp tay nói, tại hạ Lâm Lạc là bằng hữu của Thái Kế Vũ Quý Tông, đường xa mà đến, đặc biệt đến tường kiến. Thì ra là bằng hữu của Thái Sử Thúc. Hai gã thủ vệ đều là thần sắc buông lỏng. Tuy Lâm Lạc nhìn về phía trên, mây trôi nước chảy, lại ẩn ẩn có một loại uy áp nói không rõ, làm cho bọn hắn không tự chủ được, trong lòng sinh ra sợ hãi. Nếu như đối phương là địch không phải là bạn mà nói, bọn họ cũng không biết còn có dũng khí chiến một trận hay chưa. Khách quý xin đợi một chút, đệ tử sẽ đi mời Thái Sư Thúc ra. Hai gã thủ vệ đều không dám chậm trễ, một người vội vàng đi mời Thái Kế Vũ, một người ở lại. Dù sao thủ vệ của thần Thú Tông cũng có uy tín và danh dự, sao có thể là bởi vì câu nói tùy tiện của Lâm Lạc mà thả hắn đi vào trong. Một lúc sau chỉ thấy Thái Kế Vũ bay vọt tới, nhìn thấy Lâm Lạc, hắn không khỏi cười ha ha. Lâm huynh đệ, bản đại soái nhớ người muốn chết. Hắn thoáng qua một cái, liền cho Lâm Lạc một cái ôm nhiệt liệt, làm cho Lâm Lạc có chút ăn không tiêu nhiệt tình của hắn. Đi nào, chúng ta đi uống vài chén. Thái Kế Vũ mang theo Lâm Lạc tiến nhập vào trong núi. Kỳ thật thuần thú tông này cùng với thành trấn bình thường cũng không có cái gì khác nhau. Trong núi tửu lâu, song bạc, cái gì cần có đều có, thậm chí ngay cả thành đầu cũng có luôn. Cái hòa hòa đại soái này mang theo Lâm Lạc đi một địa phương tên là Túy Xuân Lâu, vào một gian ghế lô và kêu tên hai nữ tử tuổi trẻ dùng mạo xinh đẹp, đóng cửa lại uống rượu nói chuyện. Hai nữ tử kia đều là hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong, nhưng rõ ràng Lưu Lạc ở trong hoa lầu hầu rượu, lập tức làm cho Lâm Lạc không khỏi kinh ngạc. Thái Kế Vũ cười cười nói, các nàng đều là bán nghệ không bán thân. Bất quá, nếu người có linh đan gì có thể giúp các nàng tăng lên tới tiên thiên cảnh, tin tưởng là Nhiễm Trì cùng với Văn Hinh đều tuyệt ý vì ngươi mà trải chiếu Nam Dương. Hai thiếu nữ kia liền công thuận theo, đối với Thái Kế Vũ đánh nhẹ không thôi, nhưng lại đối với Lâm Lạc liên tiếp ném ra ngoài bị nhãn. Các nàng đều là con cháu võ đạo thế gia bình thường, dựa vào lực lượng của gia tộc, căn bản không có khả năng đột phá tiên thiên cảnh. Bởi vậy rất nhiều người đều đi các đại tông môn, nam làm tạp dịch, nữ làm ca kỹ. Thái Kế Vũ giải thích rồi nói, nơi này đều là dùng thiên tinh thạch mà tiêu phí, các nàng tay làm hàm nhai, kiếm lấy thiên tinh thạch mà tu luyện. Ta thời điểm lần đầu tiên gặp được Nhiễm Chi cùng Văn Hình, các nàng vẫn chỉ là hậu thiên thất tầng. Nhưng bây giờ mỗi người đều đến hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong rồi đấy. Còn phải cảm tạ đại soái mỗi lần đều cổ động cho tỷ muội chúng ta, giúp đỡ chúng ta rất nhiều thiên tinh thạch, tỷ muội chúng ta mới có thể tu vi tịnh tiến được. Nhiễm Chi rất biết nói chuyện, nâng Thái Kế Vũ lên một phen. Thái Kế Vũ cười hà hà nói, bất quá tiên thiên cảnh là một bình cảnh, dựa vào bản thân tích xúc, cần thời gian rất lâu mới có thể cầu thông thiên địa. Bất quá nếu có thiên tài địa bảo gì đó mà nói không chừng liền có thể một lần đột phá. Hắn vỗ trên vai Lâm Lạc rồi nói, vị huynh đệ này của ta là kỳ nhân, các người chỉ cần được hắn thưởng thức, nói không chừng hắn chỉ búng nhẹ ngón tay một cái, các người sẽ chớp mắt thành tựu tiền thiên cảnh cao thủ. Lâm Lạc không khỏi lắc đầu bật cười, Thái Kế Vũ này thật đúng là thương hương tiếc ngọc, dẫn hắn tới nơi này là dụng tâm kín đáo. Trên người hắn quả thật có vô số bảo vật, huyền vũ quả có thể làm cho võ giả đơn giản đột phá minh dương cảnh, từ rừng kim tâm liên hấp thu thiên địa tinh hoa mà sinh, chẳng những có thể tăng trưởng tu vi, còn có hiệu quả cải thiên kim hệ linh căn. Loại đinh quả hấp thụ thiên địa tinh hoa trưởng thành này, bản thân chính là thiên địa đinh khí kết thành. Dùng cái này đến đột phá tiên thiên cảnh mà nói, tự nhiên làm ít công to. Nhưng huyền vũ quả chính là bấu chốt đột phá minh dương cảnh. Từ dương kim tâm liên cũng đồng dạng vô cùng trân quý. Nếu chỉ là lấy đến đột phá tiên thiên cảnh mà nói, thật sự là thiên đại lãng phí. Nếu như đổi thành thân nhân của mình, Lâm Lạc đâu thèm cái gì lãng phí hay không lãng phí, tự nhiên là trực tiếp dùng bảo vật trước trồng chất lên tiên thiên cảnh. Nhiều hơn 100 năm thọ nguyên sẽ đủ thời gian tìm kiếm càng nhiều linh dược hơn. Nhưng Nhiễm Trì cùng với Văn Hình cùng là bất quá là gặp mặt có một lần. Hắn có hảo phóng cũng sẽ không tùy tiện đem bảo vật trân quý như vậy đưa ra ngoài. Nhiễm Trì cùng với Văn Hình ở loại địa phương phong hòa tuế nguyệt này nhiều năm, ánh mắt chính là vô cùng sắc bén. Liếc mắt có thể biết rõ ai là thực sự thâm tàng bất lộ, ai là mạo xưng làm hảo hán luôn. Lâm Lạc khí định thần nhàn, khí thế thong dong là tuyệt đối không phải là giả vờ, mà là tu vi chính thức lên tới cảnh giới tương ứng, còn phải có đủ tự tin mới có thể có phong thái mê người đến như vậy. Hai nữ tử này, hai mắt nhìn nhau đều quỳ gối xuống mà nói. kính xin Lâm thiếu chiếu cố nhiều hơn. Các nàng ăn mặc đều là quần áo rộng thùng thình, cái cúi đầu một cái có thể là theo cổ trắng chứng kiến hai luồng da thịt. Tuy không sờ tận tay, nhưng loáng thoáng kỳ thật có đôi khi càng có sức hấp dẫn. Hai nữ tử kia cũng am hiểu đạo lý này, đem loại hấp dẫn này như ẩn như hiện phát huy đến cực hạn. Nhưng Lâm Lạc lại như không thấy. Hắn gặp qua mỹ nữ đều là loại thiên kiều bá mị như Nam Nhược Hoa, Tô Mị, Lăng Kinh Hồng, chẳng những có tướng mạo càng có khí chất hơn người, làm cho các nàng tách ra mị lực kinh người, cũng không phải những nữ nhân phong hoa tuế nguyệt này có thể đã so sánh được. Hắn cũng không phải xem thường hai nữ tử này, chỉ là hai nữ tử này nếu cho rằng có thể bằng vào tướng mạo cùng thân thể dụ dỗ được hắn mà nói, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Lâm Lạc nhẹ nhàng xoay chuyển chủ đề, trò chuyện lên tình hình gần đây của Thái Kế Vũ, làm cho hai nữ tử làm một hồi thật sắc ai oán. Thái huynh, như thế nào không thấy viên bội của ngươi? Nghĩ đến cự viên, Lâm Đạc không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười. Thái Kế Vũ cũng lập tức lộ ra vẻ mặt giận dữ, nhưng rất nhanh thu vào rồi nói, đừng có nhắc nữa, mất hứng, chúng ta tiếp tục uống nào. Thái huynh, Lâm Đạc trầm giọng nói ra, có cố khí chất không giận tự uy. Thái Kế Vũ lắc đầu, vẫn là nói, ta mang theo viên bội trở lại trong tông, nhưng ta một thanh huyền cảnh tiểu đệ tử lại có được một đầu thú sủng niết âm đại viên mãn cảnh. Tự nhiên có người đỏ mắt, y có trưởng lão là cha, làm cho trong tông đem viên bội thủ đi, cải chính bàn cho hắn. Cũng tốt, ta cũng nhìn đầu hầu tử đó đến khó chịu, đưa cho tiểu tử kia đi chịu tội thay. Lâm Lạc nhớ mày nói, vậy sư phụ ngươi thì sao? Hắn lập tức dừng câu chuyện lại. Sư phụ của Thái Kế Vũ cũng vào phủ đệ của Ám Huyết Ma Quân, tự nhiên đã sớm đem tánh mạng để lại. Thái Kế Vũ cười khổ một tiếng rồi nói, trước kia sư phụ ta đã thái thượng trưởng lão trong tông, ta làm chân truyền đệ tử, có thể nói đã uy phong bát diện, người người định đoạt ta. Hiện tại lão đầu tử vừa mới chết đi, ta chính là phượng hoàng nhổ lông không bằng con gà, hôm nay bất đồng với trước kia rồi. Hai nữ nhân Văn Hình và Nhiễm Chi nhìn mặt mà nói chuyện, đều là thập phần nhu thuận, thầy Thái Kế Vũ trầm rượu ngon, đem thân thể mỹ nhân ôm đã qua. Ha ha, không nói những sự tình bất hứng này nữa. Lâm huynh đệ, người những ngày này trôi qua có khỏe không? Thái Kế Vũ chuyển đề tài nói chuyện. Lâm Lạc vẫn chưa trả lời, chỉ tới cửa phòng đã bị người tản đá văng ra. Cửa ra vào hiện ra ba người tuổi trẻ khi vũ hiền ngang. Một người cầm đầu là con tu vi thành huyền cửu trọng thiên, hai người khác đều ở tiền thiên cảnh. Thằng siêu kiệt, người đã muốn làm cái gì? Sắc mặt của Thái Kế Vũ lập tức trở nên khó coi. Thanh niên được xưng là thằng siêu kiệt, cũng đã thanh huyền cảnh cửu trọng thiên. Hai tay của hắn ôm ngực ngạo nghễ nói. Tự nhiên là thưởng thức bộ dáng chán nản của ngươi. Thái Kế Vũ, hiện tại sư phụ ngươi đã chết, mỗi tháng cũng chỉ có 6 khối hạ phẩm thiên linh thạch. Tự nhiên còn có thể tới nơi này tiêu hao. Xem ra cũng không có thiếu hàng tốt nhỉ. Ngươi không nên quá mức đâu. Thái Kế Vũ gầm lên. Quá mức thì thế nào? Thăng siêu kiện ngồng kềnh đi đến, còn dùng một tay bắt lấy Nhiễm Trì kéo qua, khinh bằng trên bộ ngực giữa của đối phương một bả, phóng tới trước mũi mà khẽ ngửi. Có mùi thơm của sữa đấy. Hai người đằng sau đều hăng hắc cười dầm đãng hẳn lên. Nếu không phải người mở Thúy Xuân lâu này có bối cảnh, bọn họ đều có xung động muốn ở chỗ này phát tiết thú tính. Thái Kế Vũ, trước kia người ỷ vào sư phụ ngươi là thái thượng trưởng lão, cặp đời áp ta một đầu. Hiện tại phong thủy luân chuyển, người và sư phụ của người đều chết rồi, mà cha ta vẫn là trưởng lão trong tông. Tu vi của ta so với người còn mạnh hơn một đoạn, người còn dám theo ta mạnh miệng sao? Thằng siêu kiệt lạnh lạnh nói ra một câu. Người yên tâm đi, ta sẽ hào hào tra tấn ngươi, chẳng những làm ngươi mất đi hết thảy, còn làm cho mặt mũi của người mất hết, cuối cùng tự mình rời khỏi Thuần Thú Tông. Người đã không phải đệ tử trong tông, ta liền có thể bầm thay người vạn đoạn. Người này thật đúng là tâm địa ác độc. Thái Kế Vũ tức giận đến hai mắt phẫn nộ, đem song quyền siết chặt lại, nhưng hắn vẫn không thể phát tác. Nếu không lưu lại miệng lưỡi, phụ thân thằng siêu kiệt sẽ lợi dụng quyền trưởng lão mà đối với hắn xử phạt. Thằng siêu kiệt, cút ra ngoài cho ta. Hôm nay ta có khách quý, không muốn cùng người chấp nhặt. Thằng siêu kiệt cười hà hà. Thái Kế Vũ, lộ tài của người có vấn đề sao? Ta không phải là nói, người ở lại trong tông một ngày, ta liền muốn nhục nhã người một ngày. Cho đến khi làm cho ngươi chủ động rời khỏi tông môn, ta chính là biết rõ người có bằng hữu đến đây thăm, cho nên mới đặc biệt tới đây, ở trước mặt bằng hữu của ngươi nhục nhã ngươi, như vậy mới đã ghiền có phải không nào? Lâm Lạc đột nhiên ngắt lời nói, Thái huynh, viên muội của ngươi chính là bị người này cướp đi sao? Phải. Thái Kê Vũ cắn răng nói, tuy hắn không muốn cự viên, nhưng đồ mình buông tha cùng bị người khác đoạt đi lại là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Lâm Lạc nhìn về phía thằng Siêu Kiệt mà thản nhiên nói, đem viên muội trả lại cho Thái huynh, lại hướng Thái huynh nhận lỗi, việc này cứ như vậy bỏ qua. Thằng Siêu Kiệt sững sờ một lúc, đột nhiên cười đến hà hả. Hai người hậu bên cạnh cũng đi theo cười to. Nhưng một hồi sau, khi nở đủ cười ấy ra, thì hắn đột nhiên két một tiếng dừng lại nói, Thái Kế Vũ, bằng hữu này của người tựa hồ đầu óc có chút không bình thường. Mặc dù Thái Kế Vũ biết trên thực Lâm Lạc cường đại, nhưng dù sao còn đang ở Điện Âm cảnh, mà nơi này chính là Thần Thú Tông, lão tử của thằng Siêu Kiệt là trưởng lão trong tông, tu vi Minh Dương Lục Trọng Thiên cũng không phải là Lâm Lạc có thể chống cự. Hắn vội vàng hướng Lâm Lạc làm cái ánh mắt mà nói, Lâm huynh đệ, không nên cùng loại người này chấp nhặt làm gì, chúng ta đổi thành địa phương khác uống rượu đi. Muốn đi sao? Đi được thành sao? Thằng Siêu Kiệt cười lạnh nói, bằng một tiếng, Lâm Lạc không ném ra một trường, trên mặt thằng Siêu Kiệt lại lập tức xuất hiện nằm dấu tay đỏ rực. Trong phòng lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Ngắn ngủi một cái chớp mắt sau, thằng Siêu Kiệt giận điên lên, chỉ vào Lâm Lạc nói, hỗn đản, người dám đánh ta ư? Có vài người không đánh chính là không rõ tình huống. Lâm Lạc nhàn nhạt nói trong một câu, lời giống như vậy ta không muốn nói lần thứ hai, giao viên bội ra hướng Thái huynh nhận lỗi đi. Người muốn chết à? Thằng Siêu Kiệt gầm lên một tiếng, tay phải giương lên, một cây trường tiên đã sử dụng đi ra, nhanh hướng Lâm Lạc quất tới. Tuy Túy Xuân Lâu có người bao che, tuyệt đối không cho phép ở trong đầu nháo sự, nhưng thằng Siêu Kiệt dưới cơn thịnh nộ liền bất chấp tất cả. Lâm Lạc lại duỗi tay phải ra, vô cùng chuẩn xác bắt được trường tiên của đối phương, thoải mái giống như từ trên bàn cầm lên một chén rượu. Hắn thập biến kim thần quyết đã đạt đến đệ tứ biến, thân thể mạnh mẽ so với pháp khí hai ba phẩm còn muốn cứng rắn hơn. Tự nhiên không có sợ hãi, lấy tay trực tiếp đi bắt lấy cây pháp khí của đối phương. Thằng Siêu Kiệt dùng sức giãy giụa, nhưng trường tiên không những là thật giống như trong lòng bàn tay Lâm Lạc mọc rễ vậy, mặc hắn lôi kéo như thế nào cũng không chút sức mẻ. Hắn biết rõ lần này đã đá trúng thiết bản rồi, nhưng nơi này chính là đại bản doanh của Thuần Thú Tông. Một tiểu tử từ bên ngoài đến, vậy mà dám ở chỗ này quát tháo, tự nhiên sẽ có cường giả trong tông ra mặt trấn áp Lâm Lạc. Lâm Lạc một tay chấn động, một tay xuất ra một cỗ sức lực tuôn ra. Cánh tay của thằng Siêu Kiệt lập tức tê dần, không tự chủ được buông lỏng tay ra, bị đối phương thoải mái đem trường tiền chiếm được. Lâm Lạc tựa hồ là cố ý vẽ mặt, lại là một cái tát đánh ra. Nửa bên mặt khác của thằng Siêu Kiệt lập tức lại thêm 5 đầu ngón tay in lên. Hỗn đản, người đáng chết một vạn lần. Thằng Siêu Kiệt cuồng nộ kêu to, vùng 5 tay lên, liền hướng Lâm Lạc đánh tới. Cút! Lâm Lạc tiện tay chém ra một trường, thằng Siêu Kiệt lập tức bị hắn ném bay ra ngoài. Tạt thoáng cái, đem vách tường oanh ra một cái động hình người. Ở trên bầu trời xẹt qua một đường cong đẹp mắt, đầu đập lên trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, giống như chết rồi vậy. Hai người hầu của thằng Siêu Kiệt thấy thế, đều là hai đùi run rẩy, sợ Lâm Lạc hùng tính đại phát, ngay cả hai người bọn họ cũng cùng nhau thu thập. Cút đi, chưa có ảnh hưởng chúng ta uống rượu. Lâm Lạc phất phất tay, hai người kia như được đại xá, vội vàng không kịp rời đi. Lâm huynh đệ, người là chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, hay là nhanh chóng rời đi đi, ta và huynh đệ người đợi ngày sau lại uống rượu vậy. Thái Kế Vũ vội vàng nói ra. Tuy cao thủ của Thuần Thú Tông đều ở trong động phủ Ám Huyết Ma Quân vẫn lạc, nhưng ở lại trong tông, y nguyên có không ít Minh Dương cảnh cường giả. Cho dù Lâm Lạc có khôi lỗi giác vi cảnh, nhưng cách gọi là cầm giặc trước cầm vương thì chỉ cần mấy cao thủ liên hợp lại chém giết Lâm Lạc. Khôi lỗi cuối cùng là vẫn không có thần trí, không có chủ nhân liền dễ đối phó rồi. Bởi vậy, Thái Kế Vũ một mực khuyên bảo Lâm Lạc tranh thủ thời gian rời đi, đừng đem sự tình huyền náo quá bế tắc. Dù sao Thăng Siêu Kiệt có một lão tử làm trưởng lão, rất dễ dàng ảnh hưởng tới quyết sách trong tông. Lâm Lạc lại nói không sao, cùng Thái Kế Vũ tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Bọn họ không có nói được mấy câu, cửa phòng đã bị gõ vang. Tuy cửa đã bị Thăng Siêu Kiệt đá văng, nhưng người tới vẫn rất có lễ phép dừng lại ở cửa ra vào gõ gõ. Lâm Lạc cùng Thái Kế Vũ đồng thời hướng cửa ra vào nhìn lại, chỉ thấy người đến là một thiếu phụ vũ mị khoảng 30 tuổi, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, bộ ngực run rẩy sinh động, thật làm cho người lo lắng thân hình thon thả mảnh khảnh của nàng có phải là chịu đựng được cái độ nặng của đôi vú đó hay không. Trên mặt của nàng treo tiếu dung lay động lòng người, thấy hai người Lâm Lạc nhìn ra, nụ cười kia càng thêm ngọt ngào mà nói, ta có thể vào trong không? Thành âm ồn nhu, giống như là lưu ly vậy, chân đắc nhân tầm đứng ngứa ngáy. Thì ra là hạ lão bản sao? Thái Kế Vũ đứng lên, hướng đối phương chắp tay nói, người là chủ nhân nơi này, nếu người vẫn không thể tiến đến, ai đã có tư cách cơ chứ? Cặp môi đỏ mọng của thiếu phụ vũ mị này, một hồi kiều tiếu, lặc lặc cái mông thòn thả đầy đặn mà đi đến. Nàng mặc một cái váy dài đỏ thẫm, thế nhưng làn váy xẻ tà cho đến bên hông. Vừa cất bước, cả đùi ngọc thon dài trắng như tuyết hoàn toàn hiện ra trong không khí, thậm chí còn có thể chứng kiến một vòng hắc sắc mơ hồ, cũng không biết là quần áo bóng tối hay là một đám xuân quang khác. Thái Kế Vũ không khỏi nuốt một gụm nước miếng, hầu hết rõ ràng nhún thoáng qua, trên trán phát ra một tầng mồ hôi. Tuy Văn Hình cùng với Nhiễm Chi cũng đều là mỹ nữ không sai, ở địa phương gió trăng mà luyện được tương đối yêu mị, nhưng mà cùng với thiếu phụ này so sánh với nhau, quả thực chính là hai tiểu nha đầu. Mọi cử động của thiếu phụ này làm cho người ta suy nghĩ muốn lên trên người của nàng nằm sấp, hùng hăng tiến vào thân thể của nàng, điên cuồng mà giữ lấy nàng. Trời sinh vưu vật, hơn nữa còn tận lực làm, tạo thành một yêu tình phong tình vạn chủng đến như vậy. Nàng đi đến bên cạnh bàn, dùng một loại tư thế uyển chuyển ngồi xuống, bộ ngực tựa hồ có thể gác qua trên bàn vậy, làm cho người ta muốn qua lột sạch y phục của nàng, tận mắt nhìn xem hai thỏ ngọc vô cùng tráng lệ kia hiện ra. Ta họ Hạ, nhũ danh là Mộng Như, vì thiếu gia này xưng hô như thế nào? Nàng đem một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn vào trên người Lâm Lạc, sóng mắt trong như nước. Nàng cùng Tô Mị là một loại hình, luận về dung mạo, Tô Mị còn cao hơn một bậc. Chỉ là Tô Mị dù sao vẫn là đại cô nương, đại yêu tình cũng yêu được có hạn. Không giống như nữ nhân này, thừa nhận qua mưa móc, chỉ là một ánh mắt cũng có thể khơi mào dục hỏa của nam nhân. Lâm Lạc một lòng truy cầu võ đạo, hơn nữa hắn còn không có trải qua chuyện trăng hoa, đối với nữ sắc lại không thèm để ý chút nào, chỉ là tiêu sái cười nói, tại hạ là Lâm Lạc. Thì ra là Lâm thiếu gia. Hạ Mộng Như hướng Lâm Lạc vứt trầm một cái mị nhãn, để đối với đại động trên vách tường kia làm như không trông thấy, giống như căn bản không hề biết vừa rồi vừa phát sinh sự kiện ẩu đả. Lâm thiếu gia là đệ tử của thế gia nào, tại sao trước kia ta không có gặp qua? Nữ nhân này là tới điều tra sao? Lúc này Thái Kế Vũ cũng tỉnh ngộ lại. Tuy hai con mắt y nguyên quét tới quét lui trên người đối phương, nhưng đã không có thần hồn điên đảo si mê. Hắn tới gần Lâm Lạc, dùng thanh âm rất thấp mà nói. Nữ nhân này người ngàn vạn lần không nên trêu chọc. Vì tranh đoạt nàng ta, thái thượng trưởng lão trong tông chúng ta đều chết mấy tên đấy. À, chính là một kẻ gây tai họa. Hiện tại chỗ dựa của nàng là Liễu trưởng lão, là trưởng lão thế lực lớn nhất của bổn tông trước mắt. Lâm Lạc mỉm cười rồi nói, ta cũng không phải người Thành Yến Quốc, hạ lão bản trước kia chưa từng có gặp qua ta cũng là bình thường thôi. Phải phải rồi, cái gì mà hạ lão bản chứ, khai khi như vậy gọi ta tỷ tỷ là được. Hạ Mộng Như lắc lắc đầu không thuận theo mà nói, cái bộ ngực lại dao động như sóng lớn, thật làm cho người ta lo lắng, sẽ từ trong quần áo hơi mỏng mà nhảy ra ngoài. Nàng cười khanh khách lại nói, thì ra Lâm thiếu gia là lòng quá giang, đến một lần liền thu thập địa đầu già như thằng thiếu. Bất quá thằng thiếu tuy không đủ sợ, nhưng phụ thân của hắn là thất trưởng lão trong tông, hôm nay nắm đại quyền, Lâm thiếu ngàn vạn lần phải cẩn thận đấy. Lâm Lạc cũng không biết nàng ta là hảo tâm nhắc nhở hay là cố ý thều dệt chuyện, hắn chỉ là hé miệng uống một ngụm rượu, một bộ không để ý tới. Tiểu tử ở đầu ra dám tới bổn tông nháo sự. Đang có là nói chuyện, một thanh âm lạnh lùng từ dưới truyền tới. Lâm Lạc cùng Thái Kế Vũ từ động khẩu phá vỡ trên vách tường nhìn xuống phía dưới mà xem xét. Người tới là một lão giả thất tuần, vẻ mặt đang nổi điên. Hắn chính là lão tử của thằng Siêu Kiện, thằng Hồng Đồng, là thất trưởng lão trong tông. Bởi vì vài vị thái trưởng trưởng lão cùng tông chủ đều chết ở phủ đệ của ám huyết ma quân. Hiện tại hắn coi như là một thành viên đại lão trong tông. Trước mặt Liệu đại trưởng lão, Mã Tam trưởng lão cùng với thân tứ trưởng lão đang tranh đoạt tông chủ chi vị đều mơ tưởng rằng được ủng hộ hắn, nên hắn có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người. Thái Kê Vũ hướng Lâm Lạc giải thích mấy câu. Lục Trường Thằng Siêu Kiệt bị Lâm Lạc từ trên đầu đánh rớt xuống, đã gây nên nhiều người phụ thuộc chú ý, càng có người gọi bằng hữu tới xem náo nhiệt. Dù sao người dám ở Túy Xuân Lầu nháo sự thật không hề đơn giản, nhất định sẽ có trò hay để xem. Quả nhiên đến lúc này chính là một đại nhân vật. Lâm Lạc mỉm cười rồi nói, chính chủ đã tới, Thái Huỳnh, chúng ta đi xem viên muội của người lấy trở về nào. Thái Kê Vũ không khỏi cười khổ, nhưng từ một khắc Lâm Lạc ra tay, kết quả này là không thể tránh né, đã sớm không có đường quay về, có thể đi rồi. Hắn cũng là người lạc quan, nên rất đơn giản buông ra, cười to rồi nói, Lâm huynh đệ, bản đại soái theo người nám một hồi. Từ sau khi sư phụ hắn chết, Thái Kê Vũ nhẫn nhịn một bụng oán khí, không ra sẽ rất khó chịu. Lâm Lạc hướng Hạ Mộng Như chắp tay nói, Hạ lão bản, tạm thời cáo từ vậy. Hắn lại nhìn về phía Thái Kê Vũ rồi nói, Thái Huỳnh, đừng quên tính tiền. Còn nữa, bồi vách tường bị đánh hỏng kia nữa. Rõ ràng là người đánh hỏng, tại sao phải đại bản soái xuất tiền túi chứ? Thái Kê Vũ nghiến răng, nhưng vẫn là từ trong lồng ngực móc ra mấy khối hạ phẩm thiên tinh thạch bỏ xuống trên bàn, coi như là tiền trả. Lâm Lạc cười ha ha, theo động khẩu bị phá vỡ nhảy xuống, đứng ở trước người Thang Hồng Đồng. Bản thân của hắn đứng uy phong lẫm lẫm, giống như là trước mặt hắn chỉ là một con kiến hôi.